Tổng tài đại nhân, thể lực tốt. Chương 572. Tiếp cận Lạc Ương Ương là có mục đích. Góc truyện audio.com. Editor, may, tới ngày đi làm bình thường. Buổi sáng ngày nọ, Phong Thánh mới ra cửa, liền đụng phải Phong Thi Nhã ở cửa. Nếu là lúc trước, phòng chừng Phong Thánh lạnh lùng liếc cô ta một cái liền rời đi, nhưng hôm nay, anh ngừng lại, lạnh lùng liếc Phong Thi Nhã, nói. Cô tới tìm ai? Tìm Ương Ương. Phong Thi Nhã nhấc ba lô lớn trên một chút một đường đi tới, ý cười giạt rào trả lời. Anh hai chủ động nói chuyện với cô, đây chính là phá lệ khó gặp. Tìm cô ấy làm gì? Giọng nói Phong Thánh vẫn là lạnh như vậy. Nếu Phong Thi Nhã nói, là tới tìm Phong Diệc Hàm, anh khẳng định sẽ không hỏi thêm một câu này. Đừng tưởng rằng anh không biết, lúc ở cổ trạch Lạc Ương Ương sẽ bị Phong Hành Cường ngạnh kéo đi sân nhảy khiêu vũ, không thoát khỏi can hệ với Phong Thi Nhã. Phong Thi Nhã vừa thấy mặt Diêm Vương nghiêm cẩn thẩm vấn này của Phong Thánh, tươi cười trên mặt lập tức thu hồi. Anh hai đây là đang cảnh cáo cô, nếu làm chuyện gì xấu với Lạc Ương Ương, xác định vững chắc sẽ không tha cho cô. Anh hai, em thừa nhận, lúc trước em tiếp cận Ương Ương thật là có chứa mục đích. Phong Thi Nhã cũng không giấu giếm, cô cảm thấy cô ở trước mặt Phong Thánh cũng không giấu giếm được. Phong Thi Nhã không nghĩ tới chính là, lời nói của cô mới nói đến một nửa, Phong Thánh liền bắn một ánh mắt lạnh sắc bén tới, ánh mắt lạnh lẽo khiếp người dọa cô sợ tới mức ngạnh sinh sinh dừng lời nói lại. Vừa nghe được Phong Thi Nhã nói có chứa mục đích tiếp cận Lạc Ương Ương, Phong Thánh liền dâng lên xúc động bóp chết cô ta. Anh hai, anh trước hết nghe em nói cho hết lời. Phong Thi Nhã bị mắt lạnh của Phong Thánh trực tiếp bắn đến sợ hãi, em là mang theo mục đích tiếp cận Ương Ương không sai, nhưng sau khi tiếp xúc với Ương Ương phát hiện cô ấy đặc biệt đơn thuần, liền thiệt tình muốn kết giao bạn bè với cô ấy. Phong Thi Nhã chỉ thiếu giơ tay thề, chứng minh cô nói tuyệt đối là nói thật. Mặc kệ là người nhà họ Phong hay là bạn học trong trường học, người đơn thuần giống như Lạc Ương Ương vậy cũng không dễ gặp. Ở bên Lạc Ương Ương, tâm tình cô đều đặc biệt nhẹ nhàng, hoàn toàn không cần bố trí phòng vệ, bởi vì cô biết Lạc Ương Ương sẽ không ở trong lòng tính kế cô, càng sẽ không nghĩ cách hại cô. Cách chương.